Ly Phượng trầm giọng nói, bởi vì Man Sa Thiên trên người có canh nhưỡng, trước đây ta và Man Hội Sơn còn đều là đạo nguyên thời điểm, Thái Tố Khư xuất hiện canh nhưỡng, Man Sa Thiên thực lực hơi thắng ta, cướp được canh nhưỡng. Hiện tại Ninh Đan Thánh dùng chữa trị Thái Tố giới làm nhiệm vụ của mình, canh nhưỡng ắt không thể thiếu. Ninh Thành trong lòng mừng rỡ, có nửa bước hợp đạo cường giả Ly Phượng xuất thủ giúp một tay, Man Sa Thiên khoảng cách sinh tử lại gần một bước. Huống chi hắn còn chiếm được canh nhưỡng tin tức, có lẽ chỉ có một ngày, hắn thực sự có thể tụ tập đầy đủ hết hỗn độn ngũ nhưỡng, chữa trị toàn bộ Thái Tố giới. Đa tạ Ly tộc trường, Ninh Thành cũng sẽ không để cho tộc trường thất vọng. Ninh Thành cảm kích là phát ra từ nội tâm. Nguồn truyện TGUINII Ly Phượng lại không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Ninh Đan Thánh, trước đây ta cùng Man Sa Thiên tu vi không sai biệt lắm. Hiện tại Man Sa Thiên đã sớm đem ta bỏ xa. Muốn tiêu diệt Man Sa Thiên, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ninh Đan Thánh đã có sắp xếp gì chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1125, cầu viện. Ninh Thành cười hắc hắc. Cách thức tiêu diệt Man Sa Thiên chưa có an bài xong, hắn dám đi tìm Man Sa Thiên. Ta có thể bố trí ra cao cấp nhất thần trận, đồng thời ta có thể mời được chí ít 3 gã hỗn nguyên cường giả. Chỉ cần có thể đem Man Sa Thiên dẫn vào khốn trong trận của ta, ở vây khốn Man Sa Thiên đồng thời, nếu mà mấy cái hỗn nguyên cường giả có thể chế trụ Man Sa Thiên đại bộ phận tinh lực, ta liền có nắm chắc để cho Man Sa Thiên trọng thương, thậm chí trực tiếp thông chết hắn. Ninh Thành tự tin nói. Ly Phượng kinh thanh hỏi, Ninh Đan Thánh, ngươi còn có thể bố trí đỉnh cấp thần trận. Ngươi là một cái đỉnh cấp thần trận sư. Ninh Thành là đan sẽ ra tới, có thể mời được vài tên hỗn nguyên cường giả, trái lại không tính là ngạc nhiên. Ninh Thành là một cái đỉnh cấp thần trận sư mới ngạc nhiên. Ninh Thành khẳng định nói, mời Ly tộc trường tin tưởng ta, đan đạo, khí đạo cùng trận đạo ta đều có tiếp xúc. Ta cường đại nhất không phải là đan đạo cùng khí đạo, mà là trận đạo. Đây không phải là Ninh Thành làm Ly Phượng an tâm, là bởi vì hắn trận đạo ở trong hết thảy sở học, đích xác xếp hạng đệ nhất. Không phải là hắn đối với trận đạo còn có thiên phú, mà là bởi vì hắn tốn thời gian tối đa ở trận đạo. Cộng thêm Niệm Yên lưu lại cho hắn trận đạo kinh nghiệm ngọc giản, càng làm cho hắn lại lên một tầng cao. Hắn có thể ở Vĩnh Vọng Môn đi ra, không chỉ là bởi vì hắn vừa mới tu luyện Mộ Quang Chi Hải Lạc Nhật Hoàng Hôn, đồng dạng là bởi vì hắn trận đạo cường đại. Đan đạo, trận đạo cùng khí đạo đều có liên quan đến, này không tính là cái gì. Ly Phượng đồng dạng dính tới đan đạo, khí đạo cùng trận đạo, thậm chí còn dính đến phù đạo. Trên thực tế, bất kỳ một cái nào chứng đạo thánh đế đều có thể liên quan đến những kiến thức này. Mấu chốt là lời của Ninh Thành quá kinh người. Ninh Thành nói hắn lợi hại nhất không phải là đan đạo, mà là trận đạo. Phải biết rằng Ninh Thành thế nhưng đạo nguyên đan thánh, toàn bộ Thái Tố giới đan đạo đệ nhất nhân a. Thấy Ly Phượng kinh dị một lát cũng không có cách nào nói chuyện, Ninh Thành lấy ra bản thân hư không lánh quang thương. Ly tộc trường, đây là trường thương ta chính bản thân luyện chế. Ta khí đạo coi như là đứng đầu, bất quá vẫn như cũ so ra kém trận đạo. Về phần ta đan đạo trình độ, ta tin tưởng Ly tộc trường từ này một lò càn nguyên thiên đan sớm đã nhìn ra. Ly Phượng ánh mắt rơi vào Ninh Thành trong tay hư không lánh quang thương, từng đạo cường đại đạo vận ngang dọc, đây tuyệt đối là một cây cao cấp nhất cực phẩm thần khí. Đáng tiếc duy nhất chính là, hư không lánh quang thương đầu thương tựa hồ bị đạo vận ăn mòn rớt một bộ phận, để cho cây thương này đẳng cấp giảm xuống. Hít một hơi thật sâu, để cho Ninh Thành thu hồi hư không lánh quang thương sau đó, Ly Phượng lúc này mới chăm chú nói, Ninh Đan Thánh, ta tin tưởng ngươi trận đạo trình độ, chờ ngươi động thủ thời điểm cho ta biết, ta cùng Thiệu Mạc Tử đều sẽ ra tay. Hắn không có hỏi Ninh Thành một cái đạo nguyên thánh đế, có biện pháp nào có thể cho Man Sa Thiên trọng thương. Hắn tin tưởng Ninh Thành sẽ không ăn nói lung tung. Ninh Thành trong lòng là thực sự thở phào nhẹ nhõm, có Ly Phượng cái này nửa bước hợp đạo, có còn có Thiệu Mạc Tử hỗn nguyên này cường giả đồng minh, hắn phải dễ dàng hơn rất nhiều. Về phần để cho Man Sa Thiên trọng thương, Ninh Thành còn thật không có ăn nói lung tung. Chỉ cần Man Sa Thiên bị nhốt vào trận đạo, 5-6 hỗn nguyên cường giả đồng thời động thủ với hắn, hắn tuyệt đối có nắm chắc dùng ngũ sắc liệt tinh tiễn bắn dụng chim Man Sa Thiên. Chỉ cần làm Man Sa Thiên trong thương, Man Sa Thiên cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Ngũ sắc liệt tinh tiễn không có khả năng bại lộ, đó là hắn tu vi thấp thời điểm. Hiện tại hắn đã chứng đạo đạo nguyên, hơn nữa lại là đan hội hội chủ. Dù cho biết trên người hắn có ngũ sắc liệt tinh tiễn, cũng không có mấy người có dũng khí nghĩ mơ ước. Thậm chí có thể nói, tu vi đến hắn bước này, có ngũ sắc liệt tinh tiễn mới có thể càng thêm an toàn. Ninh Thành và Ly Phượng đám người trao đổi truyền tin châu sau đó, rời đi độ huyền cổ tộc. Hắn thiêu đốt đạo vận, tu vi chưa phục. Hắn muốn ở phía sau đi tẩy long trì trước đem tu vi khôi phục rồi lại nói. Tộc trưởng, Ninh Thành mới vừa đi, Thiệu Mạc Tử đám người liền nghi hoặc không hiểu muốn còn muốn hỏi. Ly Phượng ở độ huyền cổ tộc bản thân có tuyệt đối danh vọng, đồng ý xuất ra niên luân ngược lại cũng thôi. Dù sao Ninh Thành không có khả năng đạt được hỗn độn ngũ những còn có ngũ hành thần thủy. Tộc trưởng đồng ý xuất thủ đối phó Man Sa Thiên, này không phù hợp độ huyền cổ tộc nhất quán lập trường. Ly Phượng nhìn Ninh Thành truyền tống đi cử thạch ngôi cao, thở dài một tiếng nói. Nếu như nói còn có người có thể chữa trị thái tố giới, người kia nhất định là Ninh Thành không thể nghi ngờ. Vì sao? Hoắc Băng rất là không giải thích được. Ninh Thành tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ta liền hoài nghi hắn bản thân có cao cấp nhất bảo vật. Về sau hắn ở sau khi biết chữa trị thái tố giới cần ngũ hành thần thủy, còn muốn đi nếm thử. Có thể thấy được Ninh Thành rất có thể bản thân có tạo hóa bảo vật. A, mấy người đồng thời kinh dị ra, Ninh Thành bản thân có tạo hóa bảo vật, điều này sao có thể? Ly Phượng không có giải thích, Ninh Thành lần đầu tiên ở giữa niên luân tu luyện sau đó, niên luân liền có thêm lướt qua một cái màu xanh, ẩn chứa tân sinh sinh cơ đạo vận. Hắn liền biết niên luân rất có thể bởi vì Ninh Thành xuất hiện truyền thừa mới. Người niên luân vừa ý, không chỉ có riêng là bởi vì tốc độ tu luyện nhanh mới được, khẳng định có nguyên nhân khác. Ninh Thành lúc lần thứ hai tiến vào niên luân tu luyện, màu xanh này còn giữ. Ở Ninh Thành từ niên luân lúc đi ra, màu xanh đã biến mất. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ niên luân truyền thừa đã bị Ninh Thành mang đi. Thế nhưng hắn ở Ninh Thành trên người không có cảm thụ được niên luân sinh cơ khí tức. Duy nhất có khả năng là Ninh Thành trên người có đỉnh cấp quy tắc bảo vật, che đậy niên luân khí tức. Có bảo vật gì có thể che lấp niên luân sinh cơ khí tức? Không phải là hỗn độn bảo vật, chính là tạo hóa bảo vật. Rất có thể bởi vì cái này bảo vật, niên luân mới sẽ chọn Ninh Thành truyền thừa. Về sau Ninh Thành khi biết cần ngũ hành thần thủy mới có thể chữa trị thái tố giới, vẫn như cũ muốn đi tìm, điều này càng làm cho hắn khẳng định Ninh Thành trên người có tạo hóa bảo vật. Ta đã biết, thất kiều giới thư cũng ở trên người Ninh Thành. Hoắc Băng đột nhiên nói. Ly Phượng gật đầu. Bên ngoài lời đồn Ninh Thành biết thất kiều thần thông, điều này nói rõ thất kiều giới thư rất có thể ở trên người hắn. Ninh Đan Thánh là một người có đại may mắn, nếu mà hắn thực sự tìm được bảo vật chữa trị thái tố giới, ta độ huyền cổ tộc nguyện ý xuất ra niên luân. Bởi vì niên luân cũng không phải là của độ huyền cổ tộc bộ tộc hết thảy, vốn là thuộc về thái tố giới bảo vật. Thực sự chữa trị thái tố giới, ta độ huyền cổ tộc cũng được ích lợi vô cùng. Về phần xuất thủ đối phó Man Sa Thiên, ta ngay cả niên luân đều đồng ý lấy ra, đối phó Man Sa Thiên có cái gì không được. Ninh Thành không biết Ly Phượng ý nghĩ, dù cho biết, trong lòng hắn đối với Ly Phượng cũng là cảm kích không dứt. Đến hắn cái này tu vi cảnh giới, muốn cướp đoạt vật của hắn, sợ rằng thập đại tông môn đến cũng không được. Lúc này Ninh Thành đang ngồi ở trong tẩy long trì khôi phục tu vi cùng đạo vận. Tẩy long trì loại địa phương này chứa trị đạo vận cùng chứa thương, đó là nơi tuyệt hảo. Chỉ hơn 3 tháng, Ninh Thành thiêu đốt đạo vận mang tới di chứng liền biến mất không còn, tu vi càng là vững chắc xuống tới. Ba tháng sau đó, Ninh Thành rời đi Tẩy Long Trì. Hắn gửi đi một đạo tin tức cho Thịnh Hầu Thiên còn có Ly Phượng, hẹn xong gặp mặt địa phương sau đó, chính hắn còn lại là đi tới Trầm Ngư Cung. Trầm Ngư Cung là một trong thập đại tông môn, Ninh Thành cùng Trầm Ngư Cung Sầm Như Huyên quan hệ cũng không tệ lắm. Sầm Như Huyên thậm chí đồng ý với Ninh Thành, mượn Trầm Ngư băng trì cho Ninh Thành tu luyện. Ninh Thành đến Trầm Ngư Cung tự nhiên không phải là tìm kiếm Sầm Như Huyên. Sầm Như Huyên đạo nguyên tu vi, ở Thái Tố giới tuy rằng tính là cường giả, cơ mà nếu mời Sầm Như Huyên đối phó Man Sa Thiên, ả còn thiếu sót một chút. Hắn đến Trầm Ngư Cung là vì tìm kiếm Trầm Ngư Cung Loan Cung Chủ. Loan Cung Chủ là một cái cường đại hỗn nguyên, thực lực sợ rằng so với tự hộ pháp mạnh hơn một cấp bậc. Nếu như có thể đem Loan Cung Chủ mượn hơi đến bản thân trận tuyến, vậy đối với phó Man Sa Thiên sẽ có nắm chắc hơn. Ngươi là người phương nào, có dũng khí xông vào ta Trầm Ngư Cung? Ninh Thành vừa mới dùng ngọc bài mà Sầm Như Huyên cho rạch ra hộ trận, đã bị hai gã nữ tu ngăn cản. Ninh Thành đem vật cầm trong tay ngọc bài đưa cho một tên nữ tu trong đó nói: làm phiền ngươi bẩm báo một cái Sầm Như Huyên trưởng lão, liền nói cố nhân tới thăm. Nữ tu này tiếp nhận Ninh Thành ngọc bài, nghi ngờ nhìn thoáng qua Ninh Thành, rồi mới lên tiếng: vị đạo hữu này xin chờ chốc lát. Ninh Thành cũng không có chờ bao lâu, mới thời gian mười mấy hơi thở, Sầm Như Huyên liền mặt mang nụ cười bước nhanh lại đây. Thấy Sầm Như Huyên dáng tươi cười, Ninh Thành ám thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà Sầm Như Huyên trên mặt có nửa điểm ngượng nghịu, hắn sẽ lập tức rời đi nơi này. Không nghĩ tới thật là ngươi, nhanh chóng mời vào. Sầm Như Huyên nói cười ngâm ngâm đem Ninh Thành dẫn vào Trầm Ngư Cung. So với độ huyền cổ tộc đơn giản, Trầm Ngư Cung hoàn toàn có thể dùng xa hoa để hình dung, coi như là ven đường một cây ngọc trụ cũng điêu khắc đạo vận lưu truyền. Đi không tới nửa dặm, Sầm Như Huyên liền đem Ninh Thành mang vào tân khách thất, nữ tử khí tức dày vô cùng, mời Ninh Thành ngồi xuống, lại tự mình giúp Ninh Thành rót một chén linh trà. Sau đó Sầm Như Huyên mới cười tủm tỉm nói: lần trước đa tạ Ninh Đan Thánh luyện đan cho Trầm Ngư Cung ta, lần này Ninh Đan Thánh quang lâm, ta Trầm Ngư Cung là vẻ vang cho kẻ hèn này. Ninh Thành biết Sầm Như Huyên tính tình rất khôn khéo, hắn đơn giản trực tiếp nói: Như Huyên sư tỷ, ta lần này là đi cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi muốn vì Ti Trần hội chủ báo thù. Ninh Thành còn không nói ra muốn phải giúp cái gì, Sầm Như Huyên liền chủ động nói ra. Ninh Thành gật đầu, không sai. Ta đích xác muốn diệt Man Sa Thiên, vì Ti Trần hội chủ báo thù. Sầm Như Huyên không chút do dự lắc đầu nói: Ninh Đan Thánh, ngươi đối với ta Trầm Ngư Cung có đại ân, thế nhưng ta Trầm Ngư Cung có bao nhiêu cân lượng chúng ta rất rõ ràng. Chúng ta không có tư cách cùng Man Sa Thiên đối kháng. Chuyện khác, cho dù là để cho ta Sầm Như Huyên đi toi mạng, ta cũng không chút do dự đi qua, nhưng là chuyện này. Chuyện này cũng không phải không thể giúp một tay. Ngươi nói một chút ta tại sao phải giúp ngươi, còn ngươi nửa có bao nhiêu phần nắm chặt? Lời của Sầm Như Huyên bị một thanh âm cắt đứt. Sầm Như Huyên liền vội vàng đứng lên, đứng đối với cô gái nơi cửa nói: Loan tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ninh Thành cũng đứng lên, chỉ nói một câu nói: không có Trầm Ngư Cung gia nhập, ta có 7 thành nắm chặt. Nếu mà Loan Cung chủ gia nhập, ta sẽ có 8 phần 10 nắm chắc. Nói xong, Ninh Thành giơ tay lên ném ra mấy trận bàn, đồng thời một quả màu đen mũi tên dài trôi lơ lửng ở trong hư không. Loan Cung chủ cùng Sầm Như Huyên biến sắc, rất nhanh các nàng liền biết Ninh Thành không phải là muốn động thủ, mà là đang biểu diễn thực lực. Những thứ này trận bàn tuy rằng cường đại, lại đối với Man Sa Thiên chút nào không ảnh hưởng. Thế nhưng ngũ sắc liệt tinh tiễn, đích xác có vài phần tiền vốn. Loan Cung chủ trong mắt toát trắng bệch, thật chặt chăm chú vào ngũ sắc liệt tinh tiễn. Thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện Ninh Thành đã là đạo nguyên cường giả. Những thứ này trận bàn là ta ở trong vòng nửa nén hương luyện chế ra tới, chỉ nói rõ ta là một cái có thể bố trí ra cao cấp nhất thần trận sư, không hơn. Trừ ngươi ra, ta còn mời chí ít 5 tên hỗn nguyên thánh đế. Ninh Thành bình tĩnh nói. Loan Cung chủ hít một hơi thật sâu. Ta tham gia, nói một chút cam kết của ngươi sau khi giết Man Sa Thiên đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1126, hợp đạo cấp thứ hai. Loan cung chủ muốn nói một chuyện, dù gì cũng là đi vây giết Man Sa Thiên, dù cho có nắm chắc, loại chuyện này cũng phải làm tốt chuẩn bị ở sau. Nếu không phải Man Long tộc nghiêm trọng hạn chế Trầm Ngư cung, dù cho Ninh Thành lại bỏ ra phong phú điều kiện, sợ rằng Loan cung chủ cũng sẽ không đồng ý. Ninh Thành không có chờ nàng, đơn giản trước đi tới Hải Long Thánh Thành. Hắn và người còn lại hẹn xong, ở Hải Không Thánh Thành Trầm Ngư cung tức lâu gặp mặt. Hải Long Thánh Thành Ninh Thành đã tới một lần, hắn còn ở nơi này cứu Mạc, một cái khổ tu sĩ. Lần này tới nơi này nữa, Ninh Thành trong lòng dĩ nhiên có thêm một chút cảm thán. Lần trước hắn tới nơi này là bị một cái đạo nguyên thánh đế truy sát, chạy thoát thân trốn đến nơi này. Lần này hắn tới nơi này là vì giết một cái hợp đạo cường giả. Ninh Thành không có tâm tư đi dạo Hải Long Thánh Thành. Giết một cái hợp đạo cường giả nói thì dễ, muốn chân chính làm được cũng không chuyện dễ dàng. Ở Ninh Thành gần đi vào Trầm Ngư cung tức lâu thời điểm, một lão đầu còng lưng gầy yếu từ bên cạnh Ninh Thành chậm rãi đi tới. Ninh Thành theo bản năng nhìn thoáng qua, lão đầu này khí tức trên người hắn có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở nơi nào giống nhau. Bất quá Ninh Thành rất nhanh thì thoải mái, lão nhân này xem ra thọ nguyên đã tận, cả người đều mang một loại khí tức tử vong. Người này thọ nguyên sắp tới, hắn tự nhiên là trải qua thường gặp được. Ninh Thành lắc đầu, tương lai nếu mà hắn không có khả năng bước vào bước thứ ba, có lẽ chỉ có một ngày cũng sẽ đi vào vết xe của lão đầu còng lưng này. Nhiều hơn nửa thọ nguyên, cũng có một ngày tiêu hao hầu như không còn. Hải Long Thánh Thành Trầm Ngư cung tức lâu, Ninh Thành khoảng chừng đợi nửa ngày, Loan cung chủ liền sắp xếp xong xuôi tất cả đến nơi này. Hai người mới hàn huyên một hồi, Ly Phượng và Thiệu Mạc Tử đã tới rồi. Thấy Ly Phượng, Loan cung chủ nhất thời động dung. Nàng biết Ninh Thành là đan hội mới hội chủ, sau đó liền biết Ninh Thành nói có thể mời được vài tên hỗn nguyên thánh đế cũng không phải nói mò. Đan hội lực ngưng tụ tuy rằng không bằng các tông môn còn lại, nhưng ở trong thái tố giới, hỗn nguyên thánh đế nhiều nhất một cái tông môn, không hề nghi ngờ là đan hội. Nhưng nàng cũng thật không ngờ, Ninh Thành có thể mời được Độ Huyền cổ tộc trong thập đại tông môn vốn không xuất thế, thậm chí Ly Phượng tự mình đến trợ quyền. Ly Phượng thế nhưng nửa bước hợp đạo cường giả, Ly Phượng đến trợ quyền, vậy thì ý nghĩa Ninh Thành nắm chắc thực sự không nhỏ. Bốn người lên tiếng chào hỏi lẫn nhau một phen. Thịnh Hầu Thiên đã tới rồi, đi cùng Thịnh Hầu Thiên còn có bốn người khác. Ngoại trừ Thịnh Hầu Thiên ra, còn có hai cái hỗn nguyên hộ pháp tự Phương Ngân cùng Cửu Tân, một người khác là một cái nữ tu. Cái này nữ tu Ninh Thành cũng quen biết, là đan hội hóa đạo đan thần Thanh Giật Thánh Đế, cũng là phó hội chủ, đạo nguyên thánh đế tu vi. Người cuối cùng như một đạo sĩ bình thường giống nhau, thoạt nhìn siêu phàm thoát tục. Ninh Thành liền vội vàng đứng lên nói: Hầu Thiên huynh, tự hộ pháp cứu hộ pháp, còn có Thanh Giật Thánh Đế nhanh mau mời ngồi. Nói xong, hắn lại nhìn đạo sĩ nói: Vị này nói vậy chính là ta đan hội hóa đạo đan thánh Bối Thải Hiệp Bối Đan Thánh. Thịnh Hầu Thiên liền vội vàng nói: Không sai, đây chính là Bối Đan Thánh. Bối Thải Hiệp cùng Thanh Giật Thánh Đế đám người cũng đều thượng đi về phía trước đan sư lễ, ra mắt hội chủ. Hội chủ, ngươi đã là đạo nguyên cảnh giới. Tự hộ pháp rất là khiếp sợ nhìn Ninh Thành, hắn không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi như vậy, Ninh Thành đã thăng cấp đạo nguyên. Ninh Thành nhanh chóng nói, cũng là mượn Độ Huyền cổ tộc niên luân tu luyện mới có thứ hiệu quả này. Đến, ta thay mọi người giới thiệu một chút. Một phen giới thiệu xong, mọi người mới biết Ninh Thành lần này vì đối phó Man Sa Thiên mời bao nhiêu cường giả. Hỗn nguyên cường giả thì có 6 người, Thịnh Hầu Thiên đạo nguyên viên mãn, cơ hồ là nửa bước hỗn nguyên. Tu vi yếu nhất trái lại rốt cuộc là Ninh Thành, đạo nguyên sơ kỳ. Về phần Độ Huyền cổ tộc tộc trưởng Ly Phượng, vậy càng là nửa bước hợp đạo cường giả. Loại này đội hình, nếu mà dưới tình huống cố tình quyết tâm, giết chết Man Sa Thiên tỷ lệ tăng rất nhiều. Ninh hội chủ, ta sớm liền muốn vì Ti Trần hội chủ báo thù. Chỉ là ta biết ta một người đi cũng là chịu chết. Hiện tại ngươi là chúng ta đan hội hội chủ, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. ngươi nói làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Tự hộ pháp là một người nói rất ít, Ti Trần Khâu Thiên cùng hắn giao tình đó là quá mệnh, Ti Trần Khâu Thiên bị giết, hắn há có thể không báo thù được. Loan cung chủ cũng nói, Ninh hội chủ, ngươi đem kế hoạch nói một chút sao? Chúng ta làm thế nào? Ninh Thành gật đầu, vậy ta liền tỉ mỉ nói một chút, thực lực của Man Sa Thiên mạnh, đơn đả độc đấu chúng ta tuyệt đối không cách nào đối phó hắn. Nếu để cho Man Sa Thiên trốn, chúng ta đây coi như là thất bại. Tất cả mọi người không nói gì, Man Sa Thiên cường giả loại này một khi một lần giết không chết, bị hắn chạy thoát, vậy đối với còn lại tông môn mà nói, là một cái tai nạn. Ta muốn lợi dụng thời gian một tháng, ở Man Long tộc ngoại vi bố trí Tuế Nguyệt tỏa thần trận. Ta tin tưởng trận pháp này khẳng định có thể khóa lại Man Sa Thiên vài hơi thở thời gian. Chỉ cần tại đây vài hơi thở thời gian, các vị toàn lực ra tay với Man Sa Thiên. Tuế Nguyệt tỏa thần trận. Lời của Ninh Thành chưa nói xong, Loan cung chủ liền khiếp sợ cắt đứt lời của Ninh Thành, vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Thành. Tuế Nguyệt tỏa thần trận thế nhưng tột cùng nhất thần trận ở toàn bộ Thái Tố giới, sợ rằng không ai có thể bố trí. Vì vậy trận pháp chẳng những khóa lại không gian, hơn nữa còn lợi dụng thời gian quy tắc đến khóa lại không gian. Loại trận pháp này hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường thần trận sư phạm vi hiểu biết. Ninh hội chủ, ngươi vững tin ngươi có thể bố trí Tuế Nguyệt tỏa thần trận. Bối Thải Hiệp trầm giọng hỏi một câu, hắn đối với Ninh Thành cũng chưa quen thuộc. Nhưng Ninh Thành chỉ là một đạo nguyên thánh đế, hơn nữa còn là một cái đạo nguyên đan thánh. Nếu như có thể bố trí ra Tuế Nguyệt tỏa thần trận, vậy đã nói rõ Ninh Thành còn là một cái đỉnh cấp thần trận sư. Những thứ này chung vào một chỗ, để cho hắn thật sự là không thể tin được. Ninh Thành nhìn ánh mắt của mọi người, khẳng định nói, ta xác định, ta có thể bố trí ra Tuế Nguyệt tỏa thần trận, chỉ phải chờ ta bố trí xong Tuế Nguyệt tỏa thần trận. Này Man Sa Thiên lợi hại hơn nữa, cũng trốn không thoát một kiếp này. Ta lo lắng duy nhất chính là, ta còn không có bố trí xong Tuế Nguyệt tỏa thần trận, Man Sa Thiên liền phát hiện ra. Mọi người nhất thời trầm mặc xuống, Ninh Thành tu vi, muốn bố trí trận pháp không bị Man Sa Thiên phát hiện, này sợ rằng có chút trở ngại. Ninh Thành liền vội vàng nói, mọi người không cần lo lắng, ta có một bộ ẩn nấp thủ đoạn. Chỉ cần không tới gần quá Man Long tộc, coi như là hợp đạo cũng không nhất định có thể phát hiện. Nếu mà vạn nhất bị phát hiện, vậy làm sao bây giờ? Loan cung chủ cau mày nói. Bị phát hiện, chúng ta liền trực tiếp vây công. Ta tin tưởng sáu hỗn nguyên cường giả, cuốn lấy Man Sa Thiên nhất thời chỉ chốc lát vẫn là có thể. Ninh Thành dứt khoát nói. Hắn liền không tin mình thăng cấp đạo nguyên, Man Sa Thiên còn có thể tránh thoát một mũi tên của hắn. Loan cung chủ lắc đầu, không có ngươi Tuế Nguyệt tỏa thần trận, có lẽ chúng ta có thể thắng, nhưng là muốn lưu lại Man Sa Thiên, khó khăn. Man Sa Thiên có lẽ không có vượt qua hợp đạo cấp thứ hai, hắn hợp đạo thành công, tuyệt đối là vượt qua hỗn nguyên đệ nhất cấp. Ninh Thành nghe được hỗn nguyên đệ nhất cấp, trong lòng bỗng khẽ động. Lập tức lại đột nhiên đứng lên. Ninh hội chủ, làm sao vậy? Loan cung chủ nghi hoặc nhìn đứng lên Ninh Thành. Ninh Thành nhanh chóng nói. Các ngươi hơi chút chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Ninh Thành trực tiếp chạy ra khỏi tức lâu ghế lô. Hắn cuối cùng nhớ ra cái kia còng lưng lão đầu trên người vì sao có hắn một tia quen thuộc hơi thở. Đó là thiên nhân chi cấp khí tức. Ban đầu ở Già Lượng Sơn. Hắn cướp đoạt chân dương chi tâm thời điểm, liền gặp phải một cái hắc bào nữ nhân đang độ hỗn nguyên đệ nhất cấp. Nữ nhân kia trên người suy nhược khí tức cùng trước hắn đã gặp cái kia còng lưng lão đầu rất cùng loại. Hơn nữa cái kia còng lưng lão đầu suy nhược khí tức so với hắc bào nữ nhân càng mạnh hơn. Duy nhất có thể giải thích chính là còng lưng lão đầu C này hẳn những đang độ thiên nhân chi cấp, mà còn là hợp đạo cấp thứ hai. Ở Thái Tố giới có người có thể độ hợp đạo cấp thứ hai, đây tuyệt đối là siêu cường giả. Lúc này đã biết, Ninh Thành há có thể bỏ qua. Để cho Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm chính là, hắn cũng không có đi bao lâu, ở bên một cái rách nát đường phố nhìn thấy lão giả đang ngồi ven đường. Từ xa nhìn lại, này gầy yếu còng lưng lão giả thật giống như một tên ăn mày bình thường giống nhau, suy yếu bất lực. Ta muốn mời ngài đi uống chén linh trà, không biết bằng hữu ý như thế nào. Ninh Thành đi tới này trước mặt lão giả, bình tĩnh nói. Lão giả ngẩng đầu, mở mờ mịt mắt nhìn một chút Ninh Thành, cũng không nói lời nào. Ninh Thành nói lần nữa, ta biết ông đang độ thiên nhân cấp thứ hai, hợp đạo chi cấp. Ta có một số việc, muốn nhờ ông hỗ trợ, đương nhiên, sẽ không để ông uổng công vô ích. Tuy rằng Ninh Thành đoán được lão nhân này thân phận, cũng biết lão nhân này cùng hắn nhưng thật ra là có chút thù vặt. Nhưng mà một hợp đạo cường giả thân phận, nói vậy sẽ không đem này chuyện nhỏ để ở trong lòng. Lão giả nghe được lời của Ninh Thành, trong mắt đột nhiên lòe ra một đạo tinh mang. Hắn không nghĩ tới ở Hải Long Thánh Thành, còn có người biết hắn đang độ hợp đạo chi cấp. Không muốn nói đối phương mới một cái đạo nguyên sơ kỳ, coi như là hỗn nguyên thánh đế, hắn ra mắt người có thiên nhân chi cấp sao? Nếu chưa từng thấy qua, dựa vào cái gì nhận ra hắn là đang độ thiên nhân chi cấp? Lão giả đi từ từ hướng một nhà tức lâu, dường như không có nhìn Ninh Thành. Ninh Thành biết hắn đã đồng ý bản thân kiến nghị, bất quá Ninh Thành cũng không dám đối với hắn có bất kỳ dị động. Cường giả loại này, coi như là đang độ thiên nhân chi cấp, cũng tuyệt đối chọc không được. Hơn 10 hô hấp sau đó, Ninh Thành cùng hắn đã ngồi trong gian phòng một nhà tức lâu. Lão giả giọng bình tĩnh nói, ta mặc dù đang độ thiên nhân cấp thứ hai, ta muốn giết ngươi vẫn dễ như làm thịt con gà. Ninh Thành vốn định mọi người công bằng giao dịch, không nghĩ tới lão nhân này nói năng lỗ mãng. Hơn nữa hắn đoán được lão nhân này thân phận, giọng nói cũng có chút khó chịu. Hợp đạo thánh đế ta cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, cũng chỉ như vậy mà thôi. Giống như ta đều đã chứng đạo bước thứ hai, người nào cũng sẽ không so với người khác khác cao quý hơn. Dùng dáng vẻ ngươi như chuột chạy qua đường, ta không cần gọi bằng hữu của ta. Thất kiều của ta thật đúng là có thể diệt ngươi như chuột. Thất kiều, lão đầu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ninh Thành. Ngươi là đan hội Ninh Thành, cái kia đạo nguyên đan thánh. Ninh Thành lạnh nhạt nói, coi như ngươi có chút nhãn lực, có lẽ chờ ngươi thiên nhân cấp thứ hai đi qua thời điểm, ta đã là hỗn nguyên thánh đế. Cho nên, vô luận lúc nào, đối đãi người khác hay vẫn còn là khách khí tốt hơn, huống chi ta và tông môn của ngươi vốn là có chút không thoải mái. Hắn thất kiều thần thông rất nhiều người đều biết, Ninh Thành căn bản cũng không có nghĩ tới đi giấu giếm cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1127, kinh khủng man sa thiên, ngươi biết ta là ai? Ông già còng lưng không hiểu nhìn chằm chằm Ninh Thành, hắn thực sự không nghĩ ra Ninh Thành làm thế nào nhận ra hắn. Ninh Thành không nhanh không chậm nói, nếu là ta không có đoán sai, ngươi tên là Tiết Ảnh, đến từ Hà Lạc Thánh Tông. Lão đầu ngược lại thoải mái, thái tố giới tổng cộng cũng chỉ mấy cái hợp đạo này, cửu truyền thánh đạo chỉ cái kia là nữ nhân, man sa thiên thì không có đẹp trai được như ta đây. Hắn vừa nhìn chính là yêu quái, hư tinh tông cái tên kia nghe nói ngươi quen biết, còn có hai kẻ cô hồn dã quỷ, sợ rằng không có nhanh như vậy trải qua cấp thứ hai, xem ra ta chỉ có thể là Tiết Ảnh. Ninh Thành trong lòng âm thầm nôn ọe, tên này mà đẹp trai sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện Tiếu Lâm, heo cũng cho là như vậy. Nói thật ra, Ninh Thành còn thật không biết ngoại trừ Tiết Ảnh phía trước nói ba gã hợp đạo thánh đế ra, còn có hai cái cô hồn dã quỷ là ai. Nếu mà biết, hắn còn thật không dám đoán người trước mắt chính là Tiết Ảnh. Tiết đạo hữu, ngươi Hà Lạc Thánh Tông lần này làm việc rất không đúng mực a. Man Sa Thiên giết đan hội hội chủ ta, Hà Lạc Thánh Tông nhân cơ hội bức bách, liền vì chỉ là mấy cái danh ngạch, vốn ta dự định qua một đoạn thời gian đi Hà Lạc Thánh Tông hỏi một chút. Hiện tại nếu ở chỗ này gặp ngươi, ta liền sớm hỏi một chút. Ninh Thành giọng nói lãnh đạm nói. Tiết Ảnh ha hả cười, tiểu hài, từ chuyện, ta cũng không có không đi quản. Ngươi đi đem Hà Lạc Thánh Tông tiêu diệt, đó chỉ có thể nói Hà Lạc Thánh Tông khí số đã hết. Ta cũng không như Man Sa Thiên rác rưởi vậy, vì một suất đi thái dịch giới mà gây chiến. Ninh Thành nhất thời nghe hẹn lời, hắn vốn muốn mượn cơ hội nói Hà Lạc Thánh Tông nợ nhân tình của hắn, sau đó để cho Tiết Ảnh hỗ trợ, không nghĩ tới Tiết Ảnh dầu muối không vào. Tiểu tử, muốn ta hỗ trợ cũng không phải không được, đem điều kiện của ngươi nói ra ta nghe một chút, đừng dùng tới trò cân não. Tiết Ảnh hừ một tiếng, nghe nói như thế, Ninh Thành đơn giản dứt khoát nói, Tiết đạo hữu, chúng ta đều là chứng đạo bước thứ hai, đừng cố làm ra vẻ. Tiết Ảnh khóe miệng có chút xem thường, chứng đạo bước thứ hai hợp đạo và đạo nguyên là như nhau sao? Đây là khác nhau trời vực có đúng hay không? Nếu không phải mình còn đang ở thiên nhân chi cấp, hắn lập tức liền phải cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này hiểu cái gì là hợp đạo. Tính cách của Ninh Thành là do tác giả cố ý miêu tả như vậy, hắn không phải là Diệp Mặc phiên bản thứ hai, cũng không phải là cái bóng của Diệp Mặc. Hai bộ truyện cũng là tách biệt, có thể sử dụng lại một số nhân vật nhưng tác giả không đảm bảo có sự logic tuyệt đối từ hai bộ truyện. Ninh Thành thật giống như không thấy được Tiết Ảnh xem thường, tự cố nói. Ngươi nói nếu như ta muốn ở bên ngoài Man Long tộc ẩn núp một tháng, có biện pháp nào không cho Man Sa Thiên cảm thấy được sự tồn tại của ta hem? Ngươi muốn giết Man Sa Thiên vì đan hội báo thù. Lời của Ninh Thành vừa nói ra, Tiết Ảnh liền cười lạnh một tiếng nói. Ninh Thành sắc mặt trầm xuống, đây là chuyện của ta. Ngươi nói ngươi có thể hay không để cho ta làm được điểm này, giao dịch thế nào? Mặc dù đối với mình ẩn nấp công pháp rất là tự tin, nhưng Man Sa Thiên thực sự quá mạnh mẽ, Ninh Thành phải cẩn thận một phần. Không có gặp phải Tiết Ảnh thì thôi, nếu gặp, tự nhiên phải dò hỏi một chút thủ đoạn. Sáu hỗn nguyên, coi như là cộng thêm Ly Phượng, khả năng ngươi thành công có cũng rất thấp. Tiết Ảnh lạnh nhạt nói. Hiển nhiên chuyện Ninh Thành đám người tụ hội, Tiết Ảnh biết đến rõ mồn một. Đó là của ta chuyện, ngươi chỉ cần nói có biện pháp nào không là được rồi. Ninh Thành thanh bằng nói. Tiết Ảnh lấy ra một quả bùa chú. Cái này bùa chú kích phát sau đó dán ở trên người, có thể ở Man Long tộc bên ngoài trăm dặm trong phạm vi ẩn núp một tháng không bị Man Sa Thiên phát hiện. Điều kiện, Ninh Thành không có lập tức đi bắt cái này bùa chú. Tiết Ảnh hài lòng gật đầu. Cái này bùa chú ngươi trước tiên cứ dùng, nếu mà ngươi thực sự thành công rồi, đi ngay Hà Lạc Thánh Tông một chuyến tìm ta. Nếu mà ngươi bị giết, vậy coi như ta không may được rồi. Ninh Thành thu hồi bùa chú. Đa tạ Tiết đạo hữu, bất quá ta tu vi cạn, nhát gan, không dám một mình đi Hà Lạc Thánh Tông. Ta nếu mà may mắn giết chết Man Sa Thiên, có thể không xin ngươi đi một chuyến Thiên Tố Thánh Thành. Ta vừa mới ở Thiên Tố Thánh Thành còn có một số việc. Tuổi không lớn lắm, tâm cơ ngược lại sâu. Tiết Ảnh lạnh lùng nói. Sau khi nói xong hắn vẫn còn là bổ sung một câu. Nếu là ngươi thật giết được Man Sa Thiên, ta liền đi một chuyến Thiên Tố Thánh Thành thì thế nào? Nói xong, Tiết Ảnh đứng lên, tập tễnh đi ra Tức Lâu. Nếu như nói lần này Thái Tố giới đi tới Thái Dịch giới danh ngạch, người của tông môn nào nhiều nhất, vậy không thể nghi ngờ là Man Long tộc. Man Long tộc Man Hội Sơn mang đội, có chừng 10 người đi Thái Dịch giới. Ba còn không bao gồm Man Sa Thiên gần phải đi Thái Dịch giới. Man Sa Thiên sở dĩ còn không có đi Thái Dịch giới, không phải là hắn không đi, mà là trước mắt hắn còn đi không xong. Hắn là một cái hợp đạo cường giả, ở Thái Tố giới cường hãn không gì sánh được, muốn rời khỏi Thái Tố giới, nhưng có chút trở ngại. Những thứ này Man Sa Thiên sớm đã nghĩ đến, tiếp qua vài năm, hắn liền có thể rời đi Thái Tố giới, đơn độc đi tới Thái Dịch. Lúc này ở trước mặt Man Sa Thiên là một đạo lại một đạo bàng bạc đạo vận, những thứ này đạo vận ngang dọc quay lại, thật giống như một cái quay cuồng xoay tròn thế giới không gian. Người khác đạo vận đều là bị cảm ngộ, như có như không, coi như là tình cờ xuất hiện, cũng là tình huống đặc biệt. Mà Man Sa Thiên lại trực tiếp cuốn lên đạo của mình vận, hình thành một mảnh thực chất. Man Sa Thiên hai mắt khép hờ, dường như hoàn toàn ngăn cách phía ngoài tất cả sự vật. Này từng đạo bàng bạc đạo vận khí thế, bị Man Sa Thiên cuốn lên, tạo thành một cái quy luật hình dạng không gian. Cái này đạo vận không gian đã có một cái hình thức ban đầu. Mắt thấy lại có một đạo đạo vận khí tức bị Man Sa Thiên cuốn lên, đưa vào đạo vận không gian hình thức ban đầu. Man Sa Thiên bỗng nhiên mở mắt, tay hắn không có dừng lại. Một lát sau, Man Sa Thiên lúc này mới tiếp tục khép hờ hai mắt, lần thứ hai cuốn lên đạo vận khí tức. Núp ở ngoại vi trăm dặm Man Long tộc, Ninh Thành còn chưa có bắt đầu bố trí trận pháp, liền cảm nhận được một loại cực độ băng hàn. Hắn nhanh chóng thu liễm tất cả sinh cơ khí tức, dung nhập xung quanh không gian. Lúc này trong lòng hắn thầm mắng Tiết Ảnh bùa chú không đáng tin cậy, thế nào có bùa chú, còn có cái loại này thiếu chút nữa bị để mắt tới cảm giác. Đủ qua vài canh giờ, Ninh Thành mới vững tin, này cảm giác băng hàn biến mất. Ninh Thành không dám khinh thường, cực độ cẩn thận bắt đầu bố trí tuế nguyệt tỏa thần trận. Từng viên sớm đã luyện chế tốt trận kỳ bị Ninh Thành để đặt xuống tới, sau đó cẩn thận di động. Thời gian chậm rãi đi qua, Ly Phượng đám người núp ở càng xa xa so với Ninh Thành còn phải lo lắng hơn. Bọn họ sợ vạn nhất Man Sa Thiên phát hiện Ninh Thành bố trí trận pháp, chỉ sợ bọn họ còn chưa kịp xuất thủ, Man Sa Thiên đã thông đít Ninh Thành. Ở Ninh Thành tu luyện tới nay, cũng cảm giác thời gian trôi qua chậm như vậy. Khi một tháng trôi qua, Ninh Thành bỏ lại một quả trận kỳ cuối cùng, hợp lại tuế nguyệt tỏa thần trận thời điểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ở tuế nguyệt tỏa thần trận hợp lại trong nháy mắt, không gian chung quanh trở nên một trận lắng đọng, thời gian lưu chuyển dường như cấp tốc rất nhiều, cấp tốc lưu chuyển thời gian không cách nào dung nhập chung quanh thiên địa không gian, chỉ có thể hình thành một mảnh không gian mới. Này một mảnh không gian mới, hoàn toàn đem Ninh Thành làm chúa tể. Tuế nguyệt tỏa thần trận hợp lại đồng thời, Man Sa Thiên cả người đều là chấn động, lập tức bỗng đứng lên, lại cũng không đoái hoài tới trước người đạo vận không gian, trực tiếp biến mất ở nơi đang bế quan. Man Sa Thiên vừa mới hướng ra mặt biển, từng đạo năm tháng không gian trực tiếp mang theo bao đến, cường đại trói buộc lực lượng cuốn về phía Man Sa Thiên. Man Sa Thiên cười ha ha một tiếng, Ly Phượng, ta cũng biết là ngươi cái này hạng người nhát gan. Ta Man Sa Thiên không có đi giết ngươi, ngươi cũng dám đến ta Man Long tộc. Chỉ là một cái khóa thần trận, cũng muốn vây khốn Man Sa Thiên ta, muốn chết. Chuyện tại không đợi Man Sa Thiên phất tay xé mở tuế nguyệt tỏa thần trận, một đạo sát khí liền trực tiếp đánh tới. Đây là một đạo văn mang hầu như che khuất vòm trời màu xám cho, văn mang hạ xuống như sương mù dày đặc giống nhau, đem Man Sa Thiên quanh thân đạo vận hoàn toàn khóa lại. Man Sa Thiên hừ một tiếng, giương tay bên trong màu vàng ảnh roi dĩ nhiên phô thiên cái địa cuốn đi ra ngoài. Rầm rầm, quy tắc đạo vận lực lượng đánh vào cùng một chỗ, không gian bộc phát bất ổn. Ly Phượng xuất thủ nhanh nhất, thương khung giám của hắn cũng là người thứ nhất bị Man Sa Thiên đánh bay ra. Kim Long Tiên cuồn cuộn nổi lên từng đạo cường đại quy tắc lực lượng áp lực mà đến, Ly Phượng cũng cảm giác được hô hấp của mình bị chế trụ bình thường giống nhau, trở nên vô cùng gian nan. Ly Phượng cũng không dám lui về phía sau, điên cuồng huy động thần nguyên, muốn xé rách loại này ảnh roi. Ảnh roi quy tắc đạo vận không nhìn thẳng Ly Phượng lĩnh vực, thương khung giám cũng là bị áp chế phát sinh khàn khàn nổ vang. Ly Phượng há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, thức hải từng đợt xé rách đau đớn. Trong lòng hắn trầm xuống, hắn biết mình so ra kém Man Sa Thiên, không nghĩ tới chênh lệch lớn như vậy. Phải biết rằng trước đây hắn và Man Sa Thiên đánh nhau, Man Sa Thiên mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng không cách nào áp chế hắn. Hiện tại không chỉ là áp chế, còn là thực lực tuyệt đối áp chế. Trong nháy mắt Ly Phượng gần cũng bị Man Sa Thiên xé rách, Loan Cung Chủ và Thiệu Mạc Tử công kích đồng thời đến. Loan Cung Chủ pháp bảo là một cái tử vân bình, trống rỗng huyễn hóa ra từng đạo màu tím đạo lưỡi xen lẫn Loan Cung Chủ quy tắc đạo vận lực lượng. Đồng dạng đem Man Sa Thiên lĩnh vực kéo suy suy rung động. Thiệu Mạc Tử công kích pháp bảo là tứ phương ấn đao kích ra khắp bầu trời quy tắc đao ấn, cùng màu nâu non bình đạo lưỡi dung hợp cùng một chỗ, phối hợp vừa đẹp. Man Sa Thiên phải thu hồi ý nghĩ đinh sát Ly Phượng, nếu mà hắn lại tế xuất lục thần đinh, Ly Phượng nhất định phải bị hắn đinh sát. Nhưng chính hắn tất nhiên chạy không khỏi tử vân bình của Loan Cung Chủ. Tử vân này bình hắn rõ ràng, tuy rằng kích động đi ra chính là khắp bầu trời đạo lưỡi, trên thực tế cũng là một món phụ trợ công kích pháp bảo. Một khi bị tử vân bình đạo lưỡi cuốn lấy, lập tức sẽ chỉ là trói buộc lại quanh người hắn quy tắc đạo vận. Tu vi yếu một phần, bị cuốn vào trong bình cũng không phải không có khả năng. Vốn ở trong tuế nguyệt tỏa thần trận, hắn đã bị hạn chế một phần. Một khi bị tử vân bình khóa lại, dù cho sẽ không bị cuốn vào trong bình, hắn cũng chạy không thoát Thiệu Mạc Tử tứ phương ấn đao cắn nuốt. Huống chi theo sát hai đạo công kích này, còn có ba đạo công kích trong nháy mắt đi ra. Man Sa Thiên Kim Long Tiên cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời Kim Long đạo vận lực lượng, từng đạo quy tắc ở chung quanh ngang dọc. Những thứ này quy tắc lực lượng hầu như tạo thành thực chất, trực tiếp ngăn trở Loan Cung chủ Tử Vân Bình và Thiệu Mạc Tử tứ phương ấn đao công kích, đồng thời vòng lại đi ra ngoài. Loan Cung chủ cùng Thiệu Mạc Tử hô hấp cũng là hơi chậm lại, lập tức cũng cảm giác được cùng pháp bảo liên hệ dưới hạ xuống băng điểm. Loan Cung chủ tâm thần đại loạn, nàng Tử Vân Bình tâm tùy ý đi, còn chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này như muốn thoát ly. Thiệu Mạc Tử thực lực ở trong mọi người xếp hạng thứ ba, cũng là người thứ ba công kích Man Sa Thiên Hỗn Nguyên Thánh Đế. Cùng Loan Cung chủ bình thường giống nhau, hắn vừa mới tế xuất tứ phương ấn đao, còn không có đối với Man Sa Thiên có thực chất tính ảnh hưởng, cuồng bạo kinh khủng quy tắc lực lượng liền trực tiếp đánh tới. Một đạo màu đen bóng châm hiệp bọc những thứ này quy tắc lực lượng, dường như kéo theo một cái mặt biên cuộn trào mãnh liệt khí thế, trực tiếp xuyên thẳng hướng mi tâm của hắn. Ca ca ca. Giờ khắc này Ninh Thành Tuế Nguyệt tỏa thần trận ở kinh khủng thiên địa quy tắc lực lượng dưới bắt đầu vỡ ra. Ninh Thành cũng mới khó khăn lắm tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn, tử phương ngân, cửu tân và bối thải hiệp ba người pháp bảo cũng là mới vừa tế xuất. Khoảng cách thời gian, công thủ dĩ nhiên trao đổi mấy lượt qua lại, Man Sa Thiên cường đại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1128, ngày hôm nay ta tới rồi, bao gồm Ninh Thành ở bên trong, mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Đừng xem mới vừa quy tắc lực lượng ngang dọc, đạo vận khí tức nổ vang, trên thực tế giao thủ mới khoảng cách mà thôi, thậm chí ngay cả nửa hơi thời gian cũng chưa tới. Nửa hơi thời gian, Man Sa Thiên liền hoàn toàn chế trụ ba người mạnh nhất, Ly Phượng, Loan Cung chủ cùng Thiệu Mạc Tử. Mọi người trong lòng đều ở đây nghĩ mà sợ, nếu như không có Ninh Thành Tuế Nguyệt tỏa thần trận, sợ rằng Man Sa Thiên đã giết chết chí ít hai người. Mà lúc này Ninh Thành Tuế Nguyệt tỏa thần trận đang rạn nứt, mắt thấy tầm 2-3 hơi thở thời gian nữa, Tuế Nguyệt tỏa thần trận sẽ triệt để xong đời. Thiệu Mạc Tử đang bị lục thần đinh khóa lại thời điểm, liền cảm nhận được khí tức tử vong. Nhưng ở dưới Man Sa Thiên cường đại quy tắc lực lượng, hắn không muốn nói thoát đi, chỉ có thể chậm rãi rung động.